Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1243 quyết chiến Độc Uyên. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Liệt Thiên Sơn cốc phía bắc ngoài ngàn dặm có điều này sâu không thấy đáy vực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tin đồn, nơi đây chính là cho rằng thông thiên triệt địa kiếm tu, một kiếm bổ ra đại địa, lưu lại vết kiếm. Tại Thập Vạn Đại Sơn trong tin đồn, đầu này dưới vực sâu, ở cho rằng địa ngục trở về ma thần, bất kỳ cái gì võ giả muốn bước vào bên trong, nhất định chết không toàn thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cổ chí kim, cũng có rất nhiều võ giả đến dưới vực sâu tìm kiếm bảo vật thế nhưng đều không ngoại lệ, xuống dưới người, liền không có một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đầu này vực sâu, dài chừng vạn dặm, bề rộng chừng ngàn mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, thần tích lĩnh võ giả cùng ngũ độc giáo giáo đồ cách lấy vực sâu, đối nhìn. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân kề vai đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn lấy vực sâu đối diện ngũ độc giáo giáo đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này đạp phi kiếm mà đến, rơi vào Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tử tới, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân nói rằng, Lâm Bạch rơi xuống đất sau khi, lúc này nói rằng. Độc Cô Vân trưởng giáo chuyện như thế nào, các ngươi còn không có khống chế Độc Uyên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía Độc Cô Vân, nhìn thấy hắn máu me khắp người, hiển nhiên đã cùng người chiến đấu kịch liệt qua. Độc Cô Vân cười nhạt nói. Ha ha, cái kia mạnh bà mang theo hơn 100 vị huyết độc vệ trấn thủ nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia huyết độc vệ ta tự nhiên không để tại mắt bên trong, coi như bọn hắn vây công với ta ta cũng có thể đơn giản chém giết. Thế nhưng mạnh bà thì bất đồng, người này là phi thiên cảnh tam trọng võ giả, phối hợp hơn 100 vị huyết độc vệ liên hợp vây công, trong thời gian ngắn ta khó có thể thủ thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc ta đem hơn 100 vị huyết độc vệ chém giết sau khi, muốn đi thu thập mạnh bà là lúc ngũ độc giáo chủ cùng huyền bá trước sau mà đến, đem mạnh bà cứu, sau đó đại lượng ngũ độc giáo đồ mà đến ta liền phát hiện đạo sự tình khác thường. Tại sau đó, Diệp Vô Hoan cùng các ngươi đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân từ tốn nói, Thánh tử, Liệt Thiên Sơn cốc nội tình huống hồ như thế nào? Độc Cô Vân hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, ngũ độc giáo kế hoạch âm dương đại điện đã bị ta đánh hạ. Mà ngũ độc giáo chủ cùng huyền bá cũng trọng thương đào tẩu. Thế nhưng thần cốt vẫn ở chỗ cũ ngũ độc giáo chủ trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân khẽ cười nói, ha ha thảo nào a, nguyên lai là thánh tử đánh hạ âm dương đại điện ta liền nói ngũ độc giáo chủ cùng huyền bá làm sao khả năng đến Độc Uyên tới. Nơi này chính là ngũ độc giáo cuối cùng con bài chưa lật a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Đây là ngọc nát đá tan con bài chưa lật a, không đến cuối cùng thời khắc ngũ độc giáo là sẽ không sử dụng. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan nghe nói sau khi, đều là nhẹ nhàng gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Vô Hoan nhìn phía dưới Độc Uyên, nói rằng, cái này dưới Độc Uyên, đến tột cùng có cái gì? Độc Cô Vân lắc đầu nói rằng, cái này trong Độc Uyên tồn tại một tòa pháp trận, đem Độc Uyên khốn đứng lên, bên ngoài người chỉ có thể đi vào, lại ra không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, bên trong đồ vật cũng đừng nghĩ đi ra. Lâm Bạch nói rằng, đối với Độc Uyên ta đến là có chút tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới Độc Uyên, chỉ có một cái độc vật tên là băng ngọc thú, loại độc này vật chính là trước đây ngũ độc thánh tổ nuôi dưỡng mà ra, ngũ độc thánh tổ sau khi chết nó liền tiến vào hôn mê bên trong, đến nay chưa tỉnh qua đây. Lâm Bạch từ tốn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Độc Cô Vân hai tròng mắt híp một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, Độc Cô Vân là biết rõ cái này băng ngọc thú lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Uyên đối diện, ngũ độc giáo chủ, huyền bá, mạnh bà, đao ma lần lượt đứng chung một chỗ, ánh mắt bất thiện lạnh lùng nhìn về phía Độc Uyên một mặt khác bên trên Diệp Vô Hoan, Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáo chủ thật muốn đánh mở Độc Uyên sao? Mạnh bà sắc mặt có chút khó coi nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh bà lòng biết rõ, mở ra độc nguyên hậu quả là cái gì? Một khi độc nguyên mở ra, độc tính phát ra toàn bộ thập vạn đại sơn đều muốn sinh linh đồ thán, đến lúc đó không chỉ là thần tích lĩnh võ giả sẽ chết, ngũ độc giáo giáo đồ cũng vô pháp may mắn tránh khỏi tại khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nực kiêu a tôi, nét, ngũ độc giáo chủ hai mắt âm sát lấy. Chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi ngăn chặn thần tích lĩnh võ giả ta đi mở ra độc nguyên. Nói xong, ngũ độc giáo chủ liền hướng độc nguyên phía dưới nhảy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có ngũ độc giáo chủ biết rõ mở ra độc nguyên pháp trận. Một khi pháp trận mở ra, độc tính liền lại phát ra đến, nhanh chóng khuếch tán toàn bộ thập vạn đại sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân đứng chung một chỗ. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy ngũ độc giáo chủ nhảy xuống độc nguyên, lúc này sắc mặt dữ tợn. Không tốt, ngũ độc giáo chủ đi mở ra độc nguyên, được ngăn cản hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đế tâm kiếm cùng thanh ca kiếm song song xuất hiện ở trong tay, thẳng đến ngũ độc giáo chủ lướt đi. Độc Cô Vân lúc này thân hình khẽ động theo Lâm Bạch mà đi. Một bên kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu, sắc mặt ngưng trọng, không dám vọng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh bà cùng Huyền Bá song song đánh úp về phía Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân. Diệp Vô Hoan lớn tiếng một hống, tiêu diệt ngũ độc giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Vô Hoan thanh âm tiếng la động thiên, truyền khắp bát hoang. Góc truyện audio.com Nơi đây đã sớm vận sức chờ phát động thần tích lĩnh võ giả, nhao nhao thi triển thân pháp, vượt qua vực sâu, nhằm phía ngũ độc giáo giáo đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ độc giáo giáo đồ, đại sự sắp thành, chỉ thiếu chút nữa, ngăn bọn hắn lại cho ta. Chấm, giết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ngũ độc giáo giáo đồ cũng nhao nhao nhảy lên một cái. Thần tích lĩnh võ giả cùng ngũ độc giáo giáo đồ ở giữa không trung kịch liệt đối đụng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp đụng chạm kịch liệt truyền đến, liền có võ giả rơi xuống độc nguyên đi. Vô số thi thể, muốn giọt mưa đồng dạng rơi xuống dưới độc nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo chủ, ngươi còn muốn chạy sao? Lâm Bạch lao xuống độc nguyên, một kiếm băng lãnh đâm về phía ngũ độc giáo chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Hiện tại đến chạy là các ngươi a, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo chủ cầm trong tay ngưng tụ ra phù văn hung hăng xuống phía dưới đánh. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy cái này phù văn rơi xuống độc nguyên, sắc mặt tràn ngập vô cùng lo lắng. Mà Độc Cô Vân cùng Mạnh bà, Huyền Bá trên mặt đều là lộ ra tràn ngập sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc nguyên chậm rãi chấn động, ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại độc nguyên phía dưới, một mảnh băng vụ dần dần trôi lên đây. Tại đây chút băng vụ bên trong, mang theo một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác chỉ có muốn võ giả nhiễm phải băng vụ, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Ngũ độc giáo chủ, bây giờ quay đầu còn kịp, nhanh đóng cửa pháp trận a, Lâm Bạch nhìn chằm chằm ngũ độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng. Ha ha, Lâm Bạch cái này mở ra độc nguyên cùng đóng cửa độc nguyên phương pháp, chỉ có lão phu một cá nhân biết rõ, hiện tại độc nguyên đã mở ra, lão phu nói cái gì cũng sẽ không đóng cửa bên trên. Có bản lĩnh, ngươi liền chính mình đi đóng cửa a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo chủ lạnh lùng nói, chỉ có một mình ngươi biết rõ, vậy thì càng dễ xử lý. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đế tâm kiếm mãnh liệt một kiếm đâm tới, trúng mục tiêu ngũ độc giáo chủ trên vai trái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết lập tức giàn giụa mà ra. Độc Cô Vân hô, Lâm Bạch không muốn trêu chọc lưu, khói độc tràn ngập ra, mau rời đi độc nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Độc Cô Vân trưởng giáo, chỉ cần đem ngũ độc giáo chủ đả thương, ta thì có biện pháp biết rõ đóng cửa độc nguyên phương pháp. Thật chứ? Độc Cô Vân sắc mặt vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu, Độc Cô Vân sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói rằng. Vậy được rồi, lão phu tới giúp ngươi một tay a, góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân lao xuống độc nguyên, lợi hại kiếm pháp thẳng đến ngũ độc giáo chủ trên người mà đi. Mạnh bà, Huyền bá, nhanh tới giúp ta. Ngũ độc giáo chủ lớn tiếng hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, Mạnh bà cùng Huyền bá đối liếc mắt nhìn, hai người hầu như không hẹn mà cùng ly khai độc nguyên, thẳng đến thập vạn đại sơn bên ngoài mà đi. Mạnh bà cười lạnh nói. Giáo chủ, người ta đều hiểu, độc nguyên mở ra thập vạn đại sơn đem không để người sống miệng, đã ngươi muốn cá chết lưới rách cũng không nên lôi kéo chúng ta xuống nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền bá từ tốn nói, chờ ngươi chết sau, ta sẽ tiếp tục hoàn thành ngũ độc giáo sứ mệnh, phong vân vô cực, ngươi an tâm đi thôi. Mạnh bà cùng Huyền bá song song tại khói độc còn không có tràn ngập ra trước đó, liền dẫn đầu ly khai độc nguyên, ly khai thập vạn đại sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.